Vũ Thần Chúa Tể, chương 152, Cường Thế Tần Phong, góc truyện audio.com. Hắn long hành hổ bộ, nhìn quanh rực rỡ, giữa hai lông mày, có một loại nhàn nhạt ngạo nghễ hiện lên, phảng phất trong phòng này, lấy hắn tôn quý nhất, bế nghệ tất cả Tần Phong trông đình viện, tứ vương tử đám người con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Tần huynh, Trương Nghị vội vàng đứng lên, mỉm cười tiến lên, tứ vương tử điện hạ Tử Huân công chúa, nhiều năm không gặp, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Tần Phong mỉm cười, đi ngang qua Trương Nghị cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ để lại Trương Nghị xấu hổ đứng tại chỗ. Đi tới gần, hắn đối tứ vương tử cùng Tử Huân công chúa yên lặng mở miệng, ngữ khí vang vang, rơi xuống có tiếng, phảng phất đang thăm hỏi hai cái lão bằng hữu. Làm phiền Tần Phong huynh lo lắng, tứ vương tử mỉm cười, nhưng con ngươi hơi co lại cũng không đạm định. Nhiều năm trước, hắn và Tần Phong đều là Thiên Tinh học viện học viên, là một lần kia tuyệt đại song kiêu thiên tử song tinh. Nhưng mà cuối cùng cuối năm kỳ thi cuối năm đại quyết chiến, hai người giao thủ mấy trăm chiêu, cuối cùng, hắn kỹ năng yếu một bậc, A Tần Phong đánh bại tại lôi đài. Nhiều năm như vậy, chuyện này luôn luôn để tứ vương tử canh cánh trong lòng, vùi đầu hăng hái khổ luyện, hy vọng một ngày kia có khả năng tìm về chính mình mất tôn nghiêm. Thế nhưng, Tần Phong nhưng ở sau khi tốt nghiệp trực tiếp theo Định Vũ Vương Tần Bá Thiên tiến nhập chiến trường, vừa đi chính là nhiều năm. Hôm nay mới gặp lại Tần Phong, tứ vương tử cảm giác có dũng khí, Tần Phong so với năm đó càng đáng sợ hơn, phảng phất một thanh vào vỏ bảo kiếm, mặc dù là hùng hậu vỏ kiếm, đều không cách nào che đậy hắn khí thế ngút trời. Trong đình viện bầu không khí, bởi vì Tần Phong đến, trong nháy mắt biến được hết sức cổ quái. Ta tốt lắm đệ đệ còn không có qua đây. Chào hỏi Tần Phong nhìn quét đại sảnh, ngữ khí bình thản, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Thanh Phong cùng Vương Khải Minh trên thân. Tứ vương tử điện hạ, ta cảm thấy được có cần phải hướng bệ hạ đề nghị thủ tiêu mấy người này tiến nhập huyết linh trì cơ hội, để những thứ này rác rưởi tiến nhập huyết linh trì, không chỉ là phí phạm bốn cái tiến nhập huyết linh trì cơ hội quý báu, càng đối với ta đại tề quốc thể diện. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Phong cùng Vương Khải Minh sắc mặt đại biến. Quá phận, Tần Phong rõ ràng là rồi nói bọn họ là rác rưởi. Mặt biến sắc mấy lần, Lý Thanh Phong cuối cùng cúi đầu, làm bộ không có nghe được câu này. Người bất quá là so với chúng ta hư trường vài tuổi mà thôi, có cái gì không dậy nổi, 10 năm sau, chỉ không định ai so với ai khác tu vi càng cao. Vương Khải Minh không kềm chế được quát lạnh mở miệng, trên trán nở rộ chiến ý, người nói cái gì? Tần Phong kinh ngạc, lại có thể có người có dũng khí phản bác hắn nói, quay đầu, một chút lãnh mang từ hắn trong con ngươi nở rộ. Nguyên lai là một dân đen, ngươi lặp lại lần nữa. Vương Khải Minh cầm chiến đao, cả người chiến ý sôi trào, địa cấp sơ kỳ đỉnh phong khí thế từ hắn trên người nở rộ như là bất khuất chiến thần. Dân đen chính là dân đen, mặc kệ ta lại nói bao nhiêu lần, đều cải biến không ngươi dân đen bản chất. Tần Phong cười nhạt, lúc nào, liền một cái dân đen cũng dám như thế nói chuyện với mình, xem ra chính mình không hề vương đô mấy năm nay, rất nhiều người đều quên chính mình tồn tại. Góc truyện audio.com. Hắn dẫm trận tại chỗ về phía trước, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, xem ra là thời điểm phải lập lập uy. Uy áp kinh khủng như là một tòa núi lớn, chân áp tại Vương Khải Minh trên thân. Tần Phong, nơi này chính là Hoàng Cung. Tứ vương tử quát lạnh, Tần Phong quá phận, coi Hoàng Cung là thành cái gì? Tần Phong, ngươi dám tại Hoàng Cung động thủ, là muốn tạo phản sao? Tử Huân công chúa cũng quát lớn. Tứ vương tử điện hạ cùng Tử Huân công chúa thế nào nói ra lời này, hai vị lúc trước cũng thấy, là người này khiêu khích trước cùng ta, phải ra tay với ta. Tần Phong đạm nhiên, không có bởi vì tứ vương tử cùng Tử Huân công chúa quát lớn, mà có chút thu liễm. Hai vị xin yên tâm, ta không có đối với hắn thế nào, Tần mỗ bất quá là muốn nhìn một chút lần này Thiên Tinh học viện thiên tài tu vi cuối cùng thế nào a ẩm. Khí tức đáng sợ phía dưới, Vương Khải Minh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại. Khí thế kia là đáng sợ như thế, giống như sóng biển ngập trời một dạng, liên tiếp cuốn tới, thế cho nên liền rút đao đều biến có thể so khó khăn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vương Khải Minh cắn răng, đỏ mắt chăm chú Tần Phong, hai chân tại dưới áp lực không ngừng run rẩy. Đây chính là đã từng vương đô đệ nhất thiên tài sao? Đây chính là Tần gia cái thế thiên kiêu sao? Chỉ bất quá lớn hơn mình vài tuổi mà thôi, tại sao phải cường nhiều như vậy? Người nghĩ đối với ta rút đao. Ngươi cũng đã biết tại biên cảnh trên chiến trường, tất cả dám đối với ta rút đao người, đều đã chết. Tần Phong chậm rãi về phía trước, đầu lông mày lạnh lùng, phảng phất đao phong. Kình khí ói thể ra, Vương Khải Minh kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã nhào trên đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Loài run dế mà thôi. Xem thường cười, Tần Phong quay đầu, ngồi ở trên một cái ghế, vân đạm phong khinh, đối tức giận đứng lên tứ vương tử cùng Tử Huân công chúa nói. Tứ vương tử điện hạ, Tử Huân công chúa, hai vị không đáng kinh sợ, ta chỉ là cùng này cái gọi là Thiên Tinh học viện lần này thiên tài luận bàn thoáng cái, quả nhiên như ta sở liệu muốn vậy, chỉ thường thôi. Trên sân, mọi người sắc mặt xấu xí, cũng không người mở miệng. Lý Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ mắt nhìn Tần Phong, trong lòng hoảng sợ. Vương Khải Minh thực lực hắn lại quá là rõ ràng, ban đầu ở cuối năm kỳ thi cuối năm, hắn chính là tiêu hao không ít tinh lực mới đưa đánh bại. Hôm nay bán nguyệt đi qua, Vương Khải Minh tu vi rõ ràng so với trước đây càng mạnh, cũng tại Tần Phong phía trước cũng không phải là một chiêu địch, vẻn vẹn a thả ra ngoài kinh khí, liền đánh bay ra ngoài, này Tần Phong sao cường đại đến mức độ này. Có lẽ đổi thành chính mình, đồng dạng không sẽ là một chiêu địch. Người không sao chứ, Tứ Vương Tử nâng dậy Vương Khải Minh, xuất ra một cái chữa thương đan, cho ăn ở dưới, sau đó đối một bên một gã cấm vệ quân nói. Dìu hắn đi nghỉ ngơi, đa tạ điện hạ quan tâm, ta không sao. Vương Khải Minh lắc đầu, cắn răng đứng lên, thần sắc không chịu khuất phục. Giỏi một cái ngông nghênh thiếu niên, Tứ Vương Tử cảm thán một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Đi qua này cắm xuống khúc, toàn bộ trong đại điện bầu không khí, nhất thời biến được vô cùng quỷ dị, lặng ngắt như tờ, bầu không khí ngưng trọng. Kẽo kẹt, đúng lúc này, một đạo mã xa tiếng, đột nhiên ở ngoài điện vang lên. Góc chuyện audio chấm cơm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc thật lớn mã xa tại hai đội cấm vệ quân dưới sự hướng dẫn, chậm rãi đứng ở cửa đại điện. Khang Vương phủ càng xe, là Linh San muội muội đến. Tử Huân công chúa thần sắc vui vẻ, xông ra kéo ra mã xa mành, sau một khắc nàng biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt trừng tròn xoe, như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin cảnh tượng. Ngươi, ngươi, nàng dùng tay chỉ trong xe ngựa cước bộ bạch bạch bạch lui lại, như là thấy quỷ. Mọi người tất cả đều nghi hoặc nhìn Tử Huân công chúa, đúng là thấy cái gì cư nhiên để Tử Huân công chúa khiếp sợ như vậy. Trước mắt bao người, chỉ thấy một đôi nam nhân chân theo trong xe ngựa đi xuống. Chuyện này, Linh San quận chúa trong xe ngựa như thế lại một người nam nhân. Tất cả mọi người biểu tình đều cùng Tử Huân công chúa một dạng, trong mắt trừng lên, đều nhanh điên. Vote 9, 10 giúp mình nhé, khách chương.